Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, không. Ta không phục, cái gì, lại bị ma diệt rồi. Hôi Bào lão giả trong lòng giật mình, ngay sau đó, nội tâm của hắn không ức chế được bắt đầu sợ hãi dâng lên. Hoảng hốt, thật đang sợ hãi, hắn đang sợ. Trọn vẹn hai cỗ thánh thể bị ma diệt, Lôi đạo đây là muốn làm gì? Chuyên nhìn chằm chằm một mình hắn đuổi đánh tới cùng, đây là thề phải đưa hắn chém giết mức độ. Hôi Bào lão giả có thể là đường đường thánh thể tam trọng thánh tôn a. Lập tức liền bị ma diệt hai cỗ thánh thể, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, mà lại cũng khó có thể tin, nhưng đây cũng là sự thật. Cái này là tròn đầy thánh pháp thần uy. Hôi Bào lão giả hiện tại chỉ còn lại có một bộ thánh thể. Hắn không thể không sợ hãi, không thể không hoảng hốt. Nếu như Lôi đạo nhìn chằm chằm hắn đuổi đánh tới cùng, bỏ mặc mặt khác thánh tôn công kích, tuy Lôi đạo sẽ tổn thất không nhỏ, nhưng lại có thể đem hắn cuối cùng một bộ thánh thể cũng cho ma diệt. Một khi cuối cùng một bộ thánh thể bị ma diệt, đối Hôi Bào lão giả ý vị như thế nào? Hắn biết rõ, cái kia mang ý nghĩa. Hắn đem ngã xuống, thánh thể tam trọng thánh tôn, có được ba bộ thánh thể, dù cho không địch lại, trên thực tế đều có thể ung dung chạy trốn. Bực này cường giả, kỳ thật đã sẽ rất ít vẫn lạc, trừ phi là đối thủ có chuẩn bị thực lực mang tính áp đảo. Ngay cả chạy trốn đi đều là hy vọng xa vời, thậm chí là có thể làm được miểu sát. Nói như vậy, thánh thể tam trọng thánh tôn cường giả cũng khó thoát ngã xuống xuống tràng. Mà bây giờ, Lôi đạo mặc dù không có miểu sát một bộ ba lần cường hóa thánh thể mức độ, nhưng hắn lại có thể đối không có nắm giữ thánh pháp ba lần cường hóa thánh thể nghiền ép. Có được nghiền ép tính ưu thế. Bởi vậy, mới có thể trong thời gian cực ngắn, vẻn vẹn chẳng qua là hai lần giao phong liền ma diệt hai cỗ ba lần cường hóa thánh thể. Lại như thế tiếp tục nữa, Hôi Bào lão giả sẽ chết. Hắn tuyệt không hoài nghi, hắn thật sẽ chết. Bởi vậy, Hôi Bào lão giả đã không lo được cái gì mặt mũi, không lo được cừu hận gì. Hắn có thể tu hành đến nay, trải qua thiên tân vạn khổ, tự nhiên không muốn chết, dù cho hắn gia nhập Thương Dương Sơn Hải dưới trướng, thành làm nhất đẳng khách khanh, cái kia cũng là muốn chỗ tốt, mà không phải thật sự liều mạng. So với hắn lấy được chỗ tốt, hiện tại trọn vẹn bị ma diệt hai cỗ thánh thể, vậy đơn giản là thua thiệt lớn. Bởi vậy, Hôi Bào lão giả rời đi, xa xa tránh qua, tránh né Lôi đạo, tuyệt đối không còn dám tới gần. Thậm chí nhìn Lôi đạo tầm mắt đều thấy tim đập nhanh. Bá, Lôi đạo quay người, trực diện lấy còn lại sau cỗ thánh thể. Cũng chính là ba vị thánh tôn. Ba vị này thánh tôn, cơ hồ mỗi một vị đều tổn thất một bộ thánh thể. Bởi vậy, chung vào một chỗ cũng vẻn vẹn chỉ có sáu cỗ thánh thể. Dĩ nhiên, bọn hắn thánh thể không có bị ma diệt, chỉ là bởi vì bị thương nghiêm trọng, bị thu vào thôi. Nhưng dù vậy, ba vị thánh tôn vẻ mặt lại đều hết sức ngưng trọng. Sáu cỗ thánh thể đối đầu Lôi đạo hai cỗ thánh thể, tăng thêm một bộ phân thân, thoạt nhìn tựa hồ còn có về số lượng ưu thế. Nhưng trên thực tế đâu, Lôi đạo rõ ràng càng chiếm cứ lấy ưu thế. Dù sao, Lôi đạo thực lực càng mạnh, Lôi đạo có thể trong chớp mắt ma diệt Hôi Bào lão giả hai cỗ thánh thể. Vậy liền mang ý nghĩa, Lôi đạo cũng có thể đem bọn hắn thánh thể ma diệt. Hiện ở loại tình huống này, bọn hắn cũng đang suy tư, muốn hay không thật liều mạng. Thật liều mạng, cũng không nhất định có thể liều đến qua Lôi đạo, mà lại, bọn hắn thân là khách khanh, liều mạng vậy liền thực sự có chút không vẽ được rồi. Lôi đạo ánh mắt tại tam đại thánh tôn trên thân quét qua. Cứ như vậy đứng lẳng lặng, hai cỗ thánh thể cộng thêm một bộ thần huyết phân thân. Trên khi thế mà còn chiếm cứ lấy thượng phong, mơ hồ ép với ba vị thánh tôn liên tục lùi về phía sau. Hừ, lúc này, đại công tử hừ lạnh một tiếng. Hắn biết, lại như thế tiếp tục chiến đấu xuống, dưới trướng hắn khách khanh khả năng thật sẽ bại, mà lại sẽ bại hết sức thảm. Hắn thật nghĩ không ra, hắn hao phí tâm huyết, chiêu mộ đến rất nhiều thánh tôn, thế mà so ra kém Thương Dương Vân Xuyên chiêu mộ một vị thánh tôn. Vẻn vẹn một vị thánh tôn, liền ép tới dưới trướng hắn tam đại thánh tôn, cộng thêm Thương Dương Sơn Hải dưới trướng một vị thánh tôn không thở nổi. Mặc dù dưới trướng hắn còn có thật nhiều thánh thể nhất trọng, thánh thể nhị trọng thánh tôn, nhưng cái kia có ý nghĩa gì? Dùng cái này khắc lôi đạo bày ra thực lực, thi triển viên mãn thánh pháp, dùng chung cực thánh thể lực lượng kinh khủng, đối đầu thánh thể nhất trọng thậm chí cả thánh thể nhị trọng thánh tôn. Đó là thật có thể làm đến miểu sát thánh thể. Bởi vậy, tại có thể miểu sát thánh thể tình huống dưới, số lượng căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho dù là đại công tử hạ mệnh lệnh, chỉ sợ này chút tam đẳng khách khanh, nhị đẳng khách khanh đều không sẽ động thủ. Nói đùa cái gì, để bọn hắn đi chịu chết. Bọn hắn tình nguyện bồi thường đại công tử cho ra thù lao, cũng tuyệt đối sẽ không đi chịu chết. Bởi vậy, này một trận chiến, đại công tử bại, mà lại thất bại thảm hại. Thương Dương Vân Xuyên, ngươi tìm được một tôn mạnh mẽ thánh tôn, nhưng thì tính sao? Bản công tử sắp trở thành Thương Dương Hầu Quốc người thừa kế, mà lại bản công tử vẫn là thánh thể tam trọng, ngươi coi như thế lực so bản công tử mạnh hơn một điểm lại như thế nào? Ngươi vẫn không có bất cứ cơ hội nào. Đối với điểm này, đại công tử tựa hồ hết sức tự tin, phải không? Lôi đạo đã thu hồi thánh thể, đứng chắp tay, thản nhiên nói, cửu công tử có lôi mỗ phụ trợ, có thể dùng chấp trưởng Thương Dương Hầu Quốc. Huống hồ, không bao lâu, lôi mỗ thậm chí liền có thể tiến giai thánh thể tam trọng. Đến lúc đó, có ai là lôi mỗ đối thủ? Nếu nói cửu công tử không có tư cách trở thành Thương Dương Hầu Quốc người thừa kế, chấp trưởng Thương Dương Hầu Quốc, cái kia người nào còn có tư cách? Lôi đạo ngữ khí hùng hổ dọa người, tựa hồ trên thân còn tràn đầy tự tin. Bất quá, hắn không phải đối đại công tử nói. Hắn tin tưởng, có người nhất định có thể nghe được hắn lời nói này. Hắn là đối Thương Dương Hầu Phủ cao tầng nói, cũng chính là có năng lực quyết định Thương Dương Hầu Quốc người thừa kế thánh tôn nói tới. Lôi đạo ý tứ rất rõ ràng, đó chính là hắn là cửu công tử trong tay lớn nhất thẻ đánh bạc. Mà lại, lôi đạo cũng chỉ nhận cửu công tử. Đây cơ hồ liền là uy hiếp, vô cùng ngay thẳng uy hiếp. Một khi Thương Dương Hầu Quốc lựa chọn đại công tử làm người thừa kế, như vậy lôi đạo liền sẽ không lưu tại Thương Dương Hầu Quốc. Lôi đạo hôm nay cho thấy thực lực kinh khủng, hắn tin tưởng Thương Dương Hầu Phủ nhất định biết, mà lại vô cùng rõ ràng. Lôi đạo dạng này một vị tiềm lực vô hạn thánh tôn ý vị như thế nào? Chính như lôi đạo nói, một khi hắn tiến giai thánh thể tam trọng, như vậy nên cường đại cỡ nào? Đó là có thể tăng cường rất nhiều Thương Dương Hầu Quốc thực lực. Thương Dương Hầu Quốc nhường cửu đại công tử cạnh tranh lẫn nhau, lẫn nhau bồi dưỡng thế lực, không phải là vì gián tiếp tăng cường Thương Dương Hầu Quốc thực lực sao? Bởi vậy, cửu đại công tử dưới trướng khách khanh cũng là một cái vô cùng trọng yếu nhân tố, thậm chí mỗi chút thời gian có thể đưa đến tính quyết định nhân tố. Tỷ như, lôi đạo nếu là thánh thể tứ trọng thánh tôn, cái kia thậm chí đều không cần loại phương pháp này. Cửu công tử cái gì đều không cần làm, cuối cùng người thừa kế cũng khẳng định là cửu công tử. Cái kia chính là thánh thể tứ trọng khách khanh, làm ra tính quyết định nhân tố. Thương Dương Hầu Quốc, cũng cần thực lực mạnh mẽ khách khanh. Rõ ràng, coi như là đại công tử dưới trướng mấy tên thánh thể tam trọng nhất đẳng khách khanh, cũng còn kém rất rất xa Lôi Đạo một người. Lôi Đạo, cửu công tử hiểu rõ, đại công tử cũng hiểu rõ. Trong lúc nhất thời, đại công tử biến sắc, trong lòng càng là đột nhiên giận dữ. Lôi Đạo, ngươi cuối cùng chẳng qua là một giới khách khanh thôi. Ngươi nghĩ có can đảm Thương Dương Hầu phủ quyết định, bản công tử có thể không đáp ứng. Lập tức, đại công tử chuẩn bị tự mình động thủ. Phía sau hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, ba bộ kinh khủng thánh thể hiển hiện ra, tản ra khí thế kinh khủng. Đại công tử không chỉ có riêng là người ứng cử, hắn bản thân liền là một vị thánh thể tam trọng mạnh mẽ thánh tôn. Dưới trướng hắn khách khanh không dám liều mạng, đó là cảm thấy không đáng. Nhưng đại công tử lại dám liều mệnh, bởi vì đây là làm chính hắn liều mạng. Dù cho Lôi Đạo mạnh hơn, một khi thật liều mạng, hắn dây dưa kéo lại Lôi Đạo, những cái kia khách khanh lại cùng nhau tiến lên. Đại công tử không tin không làm gì được Lôi Đạo. Đại công tử, ngươi muốn làm gì? Hầu phủ quy củ, người thừa kế không được động thủ. Chẳng lẽ ngươi nghĩ phá hư hầu phủ quy củ? Cửu công tử lập tức lớn tiếng quát lớn. Thương Dương hầu phủ cửu đại công tử, dù như thế nào cạnh tranh, cửu đại công tử là tuyệt đối không cho phép động thủ. Cho dù là đối khách khanh, cũng không cho phép cửu đại công tử động thủ. Một khi động thủ, cái này là phá hư quy củ. Rõ ràng, đại công tử đã rối tung lên, chuẩn bị tự mình động thủ. Hắn theo Lôi Đạo trong lời nói, đã cảm thấy một tia nguy hiểm. Tựa hồ, Lôi Đạo lời thật có thể ảnh hưởng đến Thương Dương hầu phủ quyết định. Dừng tay, đúng lúc này, một hồi thanh âm uy nghiêm vang lên. Một tên toàn thân đều tản ra tử khí lão giả xuất hiện ở đại công tử đại điện bên trong. Tên lão giả này, trên thân mặc dù tản ra tử khí, nhưng vừa xuất hiện, trên người khí tức nhưng thật giống như có thể đối mọi người hình thành áp chế. Liền liền Lôi Đạo đều là trong lòng nhảy một cái, cảm thấy nguy hiểm. Tựa hồ tên lão giả này rất mạnh, có thể uy hiếp được hắn. Cái này khiến Lôi Đạo rất giật mình. Hắn theo tên này trên người lão giả, cảm nhận được lão giả tựa hồ cũng chỉ là thánh thể tam trọng, mà lại âm u đầy tử khí. Hiển nhiên là đại nạn đến. Dạng này thánh tôn, làm sao có thể uy hiếp được Lôi Đạo? Nhưng Lôi Đạo cảm giác lại sẽ không sai. Hắn thật sự có loại cảm giác hết sức nguy hiểm, mà lại liền từ nơi này tên âm u đầy tử khí thánh tôn thân bên trên truyền ra. Xác thực nói là từ nơi này tên âm u đầy tử khí thánh tôn trong cơ thể truyền ra. Không đúng, hắn trong cơ thể tựa hồ có một loại khác lực lượng, có thể làm cho ta đều cảm giác được sức mạnh nguy hiểm. Chẳng lẽ là thánh bảo? Lôi Đạo trong lòng giật mình, hắn nghĩ tới mỗi loại khả năng. Thánh bảo, thánh tôn bảo vật, có thể uy hiếp được thánh tôn vô thượng bảo vật. Chỉ có loại khả năng này, có thể nói rõ lý do tên này âm u đầy tử khí thánh tôn trên thân vì sao có thể có uy hiếp được Lôi Đạo khí tức. Cái kia nhất định chính là thánh bảo, mà lại khẳng định không phải bình thường thánh bảo. Thánh bảo vô cùng ít thấy, xa so với thánh pháp còn hiếm thấy hơn được nhiều. Bái kiến Thương Dương Hầu. Tên này âm u đầy tử khí thánh tôn vừa xuất hiện, lập tức, vô luận là đại công tử vẫn là cửu công tử, cũng hoặc là Thương Dương Sơn Hải, từng cái đều thái độ cung kính hành lễ. Thương Dương Hầu, trước mắt âm u đầy tử khí thánh tôn, thế mà liền là thế hệ này Thương Dương Hầu. Lôi Đạo có chút giật mình, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Không phải Thương Dương Hầu, lại làm sao có thể người mang thánh bảo? Cho dù là tại Thương Dương Hầu quốc bên trong, thánh bảo cũng vô cùng chân quý. Chỉ có đương đại Thương Dương Hầu mới có thể có được thánh bảo. Lôi Thánh Tôn, ngươi có thể phụ tá Tiểu Cửu, thật sự là Tiểu Cửu may mắn. Thương Dương Vân Xuyên, kể từ hôm nay, ngươi chính là đời sau Thương Dương Hầu. Chờ trở lại hầu quốc tích lũy các triều đại Thương Dương Hầu. Lại cử hành đại điển về sau, liền có thể chính thức chấp trưởng Thương Dương Hầu quốc, thành là chân chính Thương Dương Hầu. Thương Dương Hầu vừa mở miệng liền là long trời lở đất. Thế mà trực tiếp tuyên bố Thương Dương Hầu quốc người thừa kế. Không phải đại công tử, cũng không phải Thương Dương Sơn Hải, mà là cửu công tử Thương Dương Vân Xuyên. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, thậm chí đều chưa có lấy lại đến tinh thần. Không, ta không phục. Bỗng nhiên, một tiếng giống thảm vang lên. Mọi người xem xét, rõ ràng là vẻ mặt nhăn nhó, giống như điên cuồng đại công tử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.